Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 227, đại kết cục. 1. Ha ha, người đã điên rồi đâu? Thậm chí ngay cả mẫu thân của mình đều không buông tha. Trong lúc bất chợt, một cái khinh thường thanh âm từ xa xa trên bầu trời truyền đến. Người nào? Lục đạo tiên nhân bỗng nhiên lập tức xoay người. Một cổ kinh khủng đến rồi cực hạn khí tức nhất thời giống như là núi lửa phun trào. Phóng lên cao, hung hăng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới oanh kích đi. Lúc này, hắn trên cơ bản đã hấp thu Kaguya thần nữ lực lượng. Thực lực tăng vọt, trở thành võ thánh bên trong người nổi bật. Khủng bố vô biên, ai nha nha. Đây là thẹn quá thành giận sao? Colossus từng bước một từ đằng xa đi tới. Hai chân của hắn đạp tại trong hư không. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Giống như xuyên việt không gian. Một bước một huyễn diệt. Trong khoảnh khắc liền đi tới lục đạo tiên nhân phía trên đỉnh đầu. Lục đạo tiên nhân thả ra võ thánh cấp khí thế. Đối với hắn cư nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng. Chân đạp hư không, lục đạo tiên nhân nhíu nhíu mày, nói rằng, thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, ngoại trừ ta Otsutsuki bộ tộc bên ngoài lại còn có người có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới. Sở hữu thực lực như vậy, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, ngươi chưa thấy qua, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Colossus thản nhiên nói, ngươi là ai? Lẽ nào cũng là từ khác thế giới tới được? Lục đạo tiên nhân hỏi. Ta đến từ võ giới. Colossus nói rằng. Còn như võ giới có phải là ngươi hay không mẫu thân nguyên lai thế giới? Ta đây cũng không biết. Loại chuyện như vậy ta không có bất kỳ hứng thú. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nói. Ta muốn làm bây giờ sự tình chỉ có một. Đó chính là giết chết ngươi. Ngươi hết thảy có thể thử xem. Colossus nói rằng, ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, muốn chết. Lục đạo tiên nhân xâm nhiên nói rằng, ta cửu câu ngọc Raigan có thể xem thấu tất cả. Thực lực của ngươi rất yếu, bất quá cùng bị ta cướp đi lực lượng đệ đệ tương đương. Chỉ cần nhất chiêu ta có thể giết chết ngươi. Banso Tenin, hắn mộ lập tức nâng tay phải lên, xa xa nhắm ngay Colossus. Thấp giọng quát nói, oanh, nhất thời, một cỗ tuyệt đại lực lượng đem Colossus bao phủ, đáng sợ lực hấp dẫn muốn đem hắn từ dưới đất bắt lại. Sau đó hướng về lục đạo tiên nhân phương hướng bay đi. Bát môn độn giáp, mở, Colossus không có chút do dự nào. Trực tiếp liền đem bát môn độn giáp từ môn thứ nhất mở ra đến rồi đệ thất môn. Mà thực lực của hắn cũng từ vũ đế đỉnh phong nhảy lên tới sơ giai võ thánh. Xích, ánh sáng sáng chói từ Colossus trong cơ thể bắn ra. Võ thánh cấp khác võ giả khủng bố tới cực điểm. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó giống như là một tòa thái cổ ma sơn giống nhau. Mặc cho lục đạo tiên nhân, Banso Tenin, như thế nào cường đại cũng căn bản không thể lay động. Như một hồi gió nhẹ thổi qua. Loại lực lượng này, lục đạo tiên nhân thần sắc lập tức ngưng trọng. Hắn lúc này từ Colossus trên người cảm ứng được đồng dạng lực lượng cường đại. Có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Ngươi là võ giả? Lục đạo tiên nhân lớn tiếng quát lên. Không sai, ta là võ giả. Colossus thản nhiên nói, thoạt nhìn ngươi cũng không phải lần thứ nhất cùng võ giả giao tiếp. Đương nhiên không phải lần thứ nhất. Lục đạo tiên nhân xâm nhiên nói rằng, võ sĩ trong truyền thuyết thủy tổ, chính là bị ta giết chết. Cái kia buồn cười tên lại còn nói cái gì thể thuật so với nhẫn thuật cường đại. Quả thực không biết mùi vị. Nói như thế, ta cái vị kia đồng liêu bị ngươi không ít chiếu cố đâu. Colossus nói rằng, nếu như ta hôm nay không phải thay hắn đem bãi tìm trở về, chẳng phải là thật có lỗi hắn. Chỉ bằng ngươi, lục đạo tiên nhân khinh thường nói, chân chính võ giả lực lượng, hôm nay để ngươi biết một chút về A. Colossus quát lên, siêu, trong nháy mắt, Colossus thân ảnh biến mất, hóa thành một tia chớp màu đen, hung hăng hướng về lục đạo tiên nhân phóng đi. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, so với xuyên việt không gian cũng chậm không được bao nhiêu. Trong khoảnh khắc đó, dường như liền thời gian và không gian đều đọng lại, duy có Colossus một người ở nhanh như điện chớp nhanh chóng di động. Theo Colossus nhanh chóng di động, thân thể hắn cấp tốc phá vỡ không khí, phát sinh khiến người rợn cả tóc gáy bén nhọn tiếng xé gió. Rất xa nhìn lại, thậm chí có thể chứng kiến liên tiếp hỏa quang ở bắn ra. Đó là Colossus thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát mà sinh ra. Thật nhanh, lục đạo tiên nhân nhịn không được hít vào một hơi. Giờ này khắc này, hắn từ bỏ tất cả tạp niệm, càng bỏ qua cái loại này cao cao tại thượng, tự cho là có thể giơ tay lên gian tiêu diệt Colossus tâm tư. Đã là đem Colossus đặt ở cùng chính mình một dạng cao độ. Toàn lực đối địch, hoàn toàn thể Suzenu, lục đạo tiên nhân lớn tiếng quát lên, oanh, theo một tiếng nổ vang, một tòa cao tới mấy trăm thước màu lửa đỏ vật thể hình người vô căn cứ hiển hóa. Lập tức liền đem lục đạo bảo hộ ở tại bên trong. Ngăn cách Colossus công kích, Suzenu sao, Colossus mâu quang lạnh lẽo, quang mang chớp thước, hắn không có thay đổi chính mình công kích, mà là kẹp theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Cấp tốc vọt tới, vung lên hữu quyền hung hăng đập xuống. Hắn bây giờ khí thế thật là đáng sợ. Giống như là một viên từ trên trời giáng xuống sao chổi giống nhau. Kéo thật dài màu xanh thảm đuôi sao chổi, đụng vào lục đạo Suzenu mặt trên. Oanh, theo một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn. Ánh sáng sáng chói bắn ra, giống như là một vầng mặt trời nhỏ giống nhau, nóng rực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Theo sát mà đến là cực kỳ kinh khủng năng lượng loạn lưu, giống như bão như gió, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Chỗ đi qua, phương viên cây em bên trong tất cả đều hóa thành phế tích. Đây là Colossus cùng lục đạo tiên nhân giữa lần đầu tiên va chạm mạnh, sinh ra dư âm năng lượng lực phá hoại quá kinh người, dĩ nhiên tạo thành đáng sợ như vậy thanh thế. Răng rác, ở đinh tai nhức óc nổ trong, khổng lồ Suzenu mặt trên truyền đến một tiếng bé không thể nghe tiếng vang giòn giã. Một đạo nho nhỏ vết rách xuất hiện. Thập sao? Dĩ nhiên có thể lay động ta hoàn toàn thể Suzenu. Điều này sao có thể? Lục đạo sắc mặt có chút khó coi, chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt bất khả tư nghị. Xoát, xoát, xoát, Colossus thân hình phút chốc không ngừng, giống như là cuồng phong điện chớp giống nhau. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị, mắt thường căn bản là khó có thể chóc nã. Cũng chính là lục đảo ủng có một đôi cửu câu ngọc dragon. Giả sử đổi thành người khác, sợ rằng liền Colossus hình bóng đều không thể tìm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.